Hokage chi Uchiha Akira, chương 15, người cũng là nữ à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tiếng gõ cửa trong lúc này vang lên. Thân mình của Nasuhi giật bắn. Không biết từ đâu Nasuhi rút ra một thanh kunai đặt ở phía trước của mình đề phòng. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía cánh cửa. Nàng rất sợ hắn sẽ lên tiếng yêu cầu nàng ra bên ngoài hoặc hắn trực tiếp phá cửa vào đem nàng gian dâm. Một thân hình xuyên qua cánh cửa làm cho nàng giật mình. Bởi vì dù nàng đã khóa chặt cánh cửa lại nhưng hắn lại có thể dễ dàng đi xuyên qua cánh cửa. Điều này làm cho nàng hoàn toàn không dám tin mở tròn mắt lại. Hắn nhìn về phía Nasuhi. Nàng dường như thông qua chiếc mặt nạ thấy được hắn đang mỉm cười nói. Một con mèo con sợ hãi đang run rẩy a, nàng sợ ta ăn hết nàng sao? Yên tâm đi, ta còn chưa có rảnh rỗi đến mức như vậy. Bàn chân của người thanh niên này đáp xuống dưới sàn nhà. Thân hình của hắn hoàn hảo giống như không có việc gì. Bàn tay hắn đem cánh cửa mở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía làng nói. Nasuhi, em hẳn là đã đói rồi. Có hay không muốn ăn gì đó? Ta, nghe được lời này thì Nasuhi ngẩn người ra. Nàng có chút không hiểu nhìn về phía người thanh niên đang đeo mặt nạ này. Nasuhi hô hấp có chút dồn dập. Nàng mở miệng nói. Ta, không đói. Nàng vừa mở miệng đáp mình không có đói thì từ bụng của nàng phát ra tiếng sôi ỏng ọc. Nghe được tiếng này thì từ trong chiếc mặt nạ hồ ly kia phát ra một tiếng phì cười. Thấy được như vậy thì khuôn mặt của Nasuhi xuất hiện hai dạng mây đỏ. Hắn bình thản nói. Này, một cô bé nói dối như vậy không phải là một cô bé ngoan đâu nhé. Nếu em muốn chạy trốn hoặc ám sát anh hoặc có ý định nào khác nữa thì bụng no mới có thể làm được a. Nói xong hắn xoay người rời đi trong khi cánh cửa vẫn để mở. Nasuhi nghe được lời nói của thanh niên này thì khuôn mặt rơi vào trầm tư. Không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên nàng đem thanh kunai thu lại. Thân mình từ từ rời giường. Thân mình của nàng bước khỏi phòng đầu ngẩng ra phía ngoài. Ánh mắt của nàng quét qua thì thấy được không có người nào cả. Mặc dù không có ái nhưng một mùi hương lan tràn khiến cho chiếc mũi của nàng không nhịn được hích hích lên. Bụng của nàng bắt đầu phát ra tiếng sôi. Ọc, ọc, cố gắng giữ vững tinh thần của mình. Thân mình của nàng bắt đầu di chuyển. Bước chân của nàng cực kỳ chậm và cẩn thận dò tìm nơi phát ra mùi hương. Bước chân của nàng từ trên lầu 2 chuyển bước xuống dưới lầu 1. Khi nàng mở ra cánh cửa của một căn phòng thì ánh mắt nàng thấy được một người thanh niên đang đứng trước một cái bàn ăn. Phía xa có một cái bếp dựng nên bằng đá. Củi ở bên trong đang bốc lên. Phía trên chiếc bàn gỗ của xuất hiện một đám thức ăn vô cùng ngon miệng. Nàng không nghĩ ra được tại sao mà không có bất cứ những thứ gì như đồ nấu nướng v.v. Hắn lại có thể làm ra được những món ăn trông ngon miệng như vậy. Miệng nàng không thể tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Từ chiếc mặt nạ hồ ly kia, một âm thanh phát ra đều đều. Nàng không định đứng đó đây chứ. Đến đây đi, đồ ăn không có độc. Ta đánh bại nàng còn cần phải dùng đến thuốc độc gì đó sao? Thân mình của Nasuhi từ từ đi đến phía chiếc bàn gỗ thấp. Nàng ngồi khoanh chân trên một cái tọa. Ánh mắt nàng đảo qua thì phát hiện được một đám bát đũa ở đây đều được làm bằng gỗ. Mặc dù được làm bằng gỗ nhưng chúng cũng rất sạch sẽ không hề bám một chút bụi nào. Điều này làm cho nàng kinh ngạc. Ánh mắt của nàng đảo qua mấy món ăn. Hai tay chắp lại nói. Chúc ăn ngon miệng. Itadakimasu. Đôi tay thon dài của nàng cầm lấy một cái bát cùng với một cây đũa bằng gỗ bắt đầu ăn những thức ăn mà người thanh niên tóc vàng này nấu nướng. Quả thực lời hắn nói không sai. Nếu hắn muốn giết nàng quá dễ dàng. Chỉ là nàng thắc mắc tại sao hắn bắt cóc nàng. Nếu như chỉ vì dâm dục thì đáng lẽ hắn đã cưỡng dâm nàng rồi mới đúng. Nàng suy nghĩ chẳng lẽ hắn muốn cưỡng dâm người nữ nhân xinh đẹp tóc vàng kia sau đó mới đến nàng. Thức ăn này quả thực rất ngon. Nasuhi không nghĩ đến người thanh niên này không những là một ninja có thực lực cao cường lại là người nam nhân có khả năng nấu nướng. Bàn tay nàng không nhịn được bắt đầu gắp rất nhiều món ăn để vào bát của mình mà ăn uống. Tuy nhiên trong khi nàng đang ăn thì đều thấy ánh mắt si mê của người thanh niên tóc vàng nhìn về phía nàng. Trong lòng Nasuhi không hiểu tại sao lại xuất hiện thêm cái cảm giác kỳ quái. Một cảm giác giống như một con nai bơ vỡ. Trái tim liên tục nhảy loạn. Nàng mở miệng nói. Tại sao ngươi không ăn? Ngươi chẳng lẽ không đói? Từ trong mặt nạ hồ ly xuất hiện một âm thanh bình thản mà nhàn nhã. Không cần. Chỉ cần nhìn nàng ăn là đã quá đủ với ta rồi. Nghe thấy vậy thì Nasty hơi ngẩn người. Nàng cảm giác được người nam nhân này quá thực quá quái lạ. Giống như trên người của hắn tràn ngập những bí mật khiến cho nàng tò mò. Nasuhi mở miệng nói. Người, ninja nữ kia đâu rồi? À, nghe được lời này thì trong chiếc mặt nạ hồ ly xuất hiện một âm thanh giống như đang cười nói. Thế nào cô bé ngôi sao? Ta có thể coi như đây là một biểu hiện của sự ghen tuông sao? Nghe được lời này thì Nasuhi ngẩn người ra. Ngươi, người thanh niên tóc vàng nhún nhún vai cười nói. Chuyện này không có gì. Anh cùng với người nữ ninja tóc vàng này có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Tuy nhiên không giống như em nghĩ đâu. Dù có động đến toàn bộ nữ nhân thế giới này ta cũng không dám động tới vị nữ ninja này một chút nào. Ta còn muốn sống à, ha ha ha. Được rồi, không hỏi chuyện này nữa. Em hiện giờ tính toán gì sao? Thấy được nụ cười này của người thanh niên thì Nasuhi càng cảm giác tò mò. Bất chợt Nasuhi mở miệng khiến cho người thanh niên tóc vàng kinh ngạc. Ngươi tại sao lại mang ta đi theo? Dường như ta cũng không có nhiều hữu ích với ngươi đi. À, nghe được lời này thì người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đột nhiên mở miệng đáp lại. Hắn bình thản nhìn về phía người thiếu nữ Nasuhi mở miệng nói. Vậy mà anh nghĩ em sẽ hỏi lý do tại sao ta ăn cắp ngôi sao của làng tinh tú càng nàng cơ đây? Nói sao nhỉ? Hắn đưa tay lên sờ sờ cắm của mình sau đó chăm chú nhìn về phía Nasuhi đột nhiên mở miệng nói. Em rất xinh đẹp. Ngay từ lúc gặp nhau lần đầu anh đã rất thích em rồi. Bởi vì như vậy nên anh tuyệt đối sẽ không để em chết. Nghe được lời này thì trên vẻ mặt Nasuhi xuất hiện sự ngạc nhiên và tò mò. Nàng ngay lập tức hỏi. Ngươi, thứ này có liên quan gì tới việc ngươi trộm ngôi sao của làng chúng ta? Đầu người thanh niên tóc vàng này nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn cười nhạt nói. Nasuhi. Chan, xem ra em không rõ gì về ngôi sao đúng không? Mặc dù ngôi sao đó có thể giúp chakra của các ninja làng tinh tú rất nhiều nhưng là... Em chẳng lẽ không biết được năng lượng từ ngôi sao sẽ xâm nhập cơ thể đem cơ thể các ninja tàn phá? Một số người có sức sống dài lâu có lẽ sẽ sống được lâu nhưng những người có sinh mệnh lực yếu kém rất nhanh sẽ bị tác dụng phụ của ngôi sao. Ảnh hưởng, họ rất có thể sẽ chết. Anh đoán có lẽ em đã từng nhìn thấy được có người đã chết bởi vì luyện tập với ngôi sao đi. Nghe thấy lời của người thanh niên tóc vàng này thì Nasuhi mới giật mình. Nàng nhớ lại khung cảnh của những người bạn bè tập luyện với ngôi sao. Dường như có rất nhiều người đã ngất đi. Một số người đã chết trong khi luyện tập với ngôi sao. Tuy nhiên rõ ràng Hoshikage đã nói họ bị bệnh lên mới chết hoặc viện một cớ nào đó như ra ngoài làm nhiệm vụ bị địch giết chết. Chẳng lẽ người thanh niên này đang nói chính là sự thật? 2. Sau chiếc mặt nạ hồ ly kia, Nasuhi nghe rõ ràng được tiếng thở dài của người thanh niên này. Hắn mở miệng nói, có lẽ về mặt ngắn hạn thì ngôi sao sẽ tăng lên sức mạnh cho làng tinh tú tuy nhiên về mặt lâu dài nó chưa chắc đã là một việc tốt. Việc anh ăn cắp ngôi sao của làng em là không đúng nhưng chỉ ít về mặt lâu dài đối với làng em là một việc tốt. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh của Nasuhi hơi run lên. Nàng mở miệng nói. Ngươi, nói là sự thật. Hai vai của hắn nhún nhún. Hắn bình thản đáp lại. Lời này không giả chút nào. Nói đến đây hắn phẩy phẩy tay một cái sau đó một giọng nói mang theo thích thú từ sau chiếc mặt nạ hồ ly xuất hiện. Nasuhi, Chan, chúng ta không nói đến việc này trước được không? Hiện giờ chúng ta nói đến việc của chúng ta thế nào? Nghe được lời này thì thân mình Nasuhi run lên. Nàng run run miệng tò mò hỏi. Việc ta và ngươi, chúng ta có việc gì sao? Nói đến đây nàng nâng bát canh lên uống một hớp cố gắng trấn tĩnh tinh thần mình. Đầu của người thanh niên tóc vàng khẽ gật xuống. Ngón tay trỏ hắn chỉ hướng chéo lên trần nhà mở miệng nói. Đúng rồi. Nói tới việc anh lên cưỡng dâm em trước sau đó chinh phục trái tim em hay là chinh phục trái tim em trước rồi mới đem em ngủ. Phụt. Từ miệng của Nasuhi khôn ngờ phụt ra một ngụm nước bắn thẳng vào mặt của hắn. Hắn không chuẩn bị kỹ bị nước canh phun đầy mặt. Hai má của Nasuhi đỏ bừng như người say rượu. Nasuhi mở miệng nói. Ngươi. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi, ngươi sẽ không làm vậy chứ? Bàn tay của người thanh niên này lấy ra một tấm giấy mềm lau đi nước canh ở trên mặt nạ của mình. Hắn mở miệng nói, cái này sao? Cha anh đã từng nói chinh phục nữ nhân cách nhanh nhất là qua âm đạo của họ. Nếu như dặn anh muốn chinh phục cô gái nào chỉ cần đem họ ngủ vài lần sau đó đối tốt với họ như vậy là được. Mặc dù cha anh nói làm như vậy rất có thể để lại bóng ma trong lòng họ nhưng cách này chinh phục nhanh hơn nhiều so với cánh chinh phục trái tim của họ. Trước sau đó mới đem họ ngủ. Nasuhi hoàn toàn cứng đơ người vì những lời nói này. Nàng chưa từng bao giờ gặp phải người nam nhân có vài phần điên điên như vậy. Tuy nhiên thực lực của hắn hoàn toàn quá mạnh mẽ dù cho nàng muốn chạy trốn cũng khó mà làm được. Bất chợt tiếng bước chân vang lên làm cho Nasuhi giật mình lại. Một thanh niên có mái tóc vàng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn bước vào trong phòng. Nasuhi hoàn toàn ngây ngẩn nhìn về phía người thanh niên này. Bởi vì khuôn mặt của hắn quá tuấn tú khiến cho trái tim nàng có chút dao động. Bất chợt người thanh niên này mở miệng nói. Em ăn xong rồi sao? Anh có việc cần nhờ em giúp đỡ đây bởi vì dù sao em cũng là nữ nhân mà. Người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly nói. Được rồi, thật sự là nhàm chán đây. Công việc kia làm xong rồi sao? Đầu của người thanh niên nhẹ nhàng gật xuống. Hai tay hắn kết ấn một cái. Nasuhi biết được đây chính là giải ấn của thuật phân thân. Khi thanh niên này hoàn tất ấn thì một tiếng phanh vang lên. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ biến mất. Nasuhi giật mình. Hiện giờ nàng mới tỉnh lại. Ánh mắt quét về phía người thanh niên tóc vàng này. Thì ra hắn chính là bản thể thực sự trong đám người này. Nãy giờ nàng đang nói chuyện chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai này làm cho tim của nàng giống như nai con nhảy loạn. Làm một ninja, nàng được dạy không được phép có tình cảm với địch nhân nhưng dường như nam nhân trước mặt này khiến cho lòng nàng dao động. Thân mình của nàng không tự chủ bước theo bước chân của người thanh niên này. Cánh cửa bị hắn đẩy ra. Một người nữ nhân xinh đẹp tóc vàng cả người tràn ngập mồ hôi bẩn thỉu. Cả người được bao phủ một lớp vải màu đen đang nằm bất tỉnh trên giường. Thấy được hình ảnh này không hiểu sao miệng của Nasuhi lại liên tục co quắp. Nàng cảm giác được một mùi hôi thối sực vào mũi của nàng khiến nàng không nhịn được dùng tay bịt lấy mũi của mình. Cách chương.